Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, công trạng là vua, Trần Tấn về tới cửa hàng, mới vừa vào cửa nghe thấy tiếng la, Trần Tấn, ngươi trở về rồi, mau mau, người hộ khách tìm ngươi, gọi hắn chính là Tào Lý Lương, chỉ gặp hắn ngồi tại sofa nhỏ bên trên. Ngay tại tiếp đãi một người là Kỳ Húc Quang. Trần Tấn thấy hắn ngược lại không cảm giác đặc biệt gì. Vô luận Kỳ Húc Quang lòng dạ sâu bao nhiêu, rốt cuộc cùng một chỗ kề vai sát cánh uống bỗng nhiên lớn rượu, đồng thời còn làm phối hợp lẫn nhau đồng đội, đem Ngô Đức Dân ép ra ngoài. Có như thế một tầng nhân tố tại, hai người quan hệ trong đó tự nhiên thiếp gần thêm không ít. Hắn hướng về phía Kỳ Húc Quang gật đầu nói, Kỳ ca, là đến đưa cha hồ sơ tư liệu sao? Kỳ Húc Quang cười nói, đúng thế, nghe nói ngươi đi ra, liền chờ ngươi một hồi. Trần Tấn ngươi cũng thật là, Tào Lý Lương chen miệng nói, dựa theo Kỳ tiên sinh thành giao tổng giá trị, đây chính là chúng ta hộ khách VIP A. Cha hồ sơ tư liệu cái gì? Ngươi tới cửa đi lấy không được sao? Công ty chúng ta có thể làm to dựa vào nhưng chính là chất lượng tốt phục vụ a. Nghe xong lời này, Trần Tấn nhìn Tào Lý Lương một chút, trong lòng cười lạnh, chắc là biết Kỳ Húc Quang liền là bỏ ra hơn 10 triệu mua phòng ốc đại gia nhiều tiền. Cái này Tào Lý Lương liền lên đi quỳ liếm rồi. Bất quá cái này cũng khó trách. Vạn Sách công ty khu vực quản lý mặc dù thu nhập đã thuộc về kim lĩnh giai cấp, nhưng là bởi vì môi giới công ty địa vị xã hội cho phép, tại người không biết chuyện trong mắt, mãi mãi cũng là cái bán nhà cửa. Cho nên Tào Lý Lương cần thông qua nghề nghiệp tiện lợi tới tiếp xúc một chút cao tầng thứ người, là hoàn toàn có thể lý giải. Đối với tự thân nhân mạch trải, vốn là xã hội đen kiến thức cơ bản, cái này điểm xuất phát kỳ thật cùng Trần Tấn là giống nhau. Nhưng là Trần Tấn lại bởi vậy minh bạch vì cái gì Tào Lý Lương rõ ràng tuổi nghề so Đàm Tư còn lâu một chút, nhưng đến cuối cùng Đàm Tư lại thành lãnh đạo của hắn, liền cứng rắn như vậy xã giao thủ đoạn, có thể chiếm được lãnh đạo cấp cao thích mới là lạ chứ. Trần Tấn cùng hắn nhưng khác biệt, tại tiếp xúc bên trong Trần Tấn chưa từng có đem thân phận của mình giảm xuống. Nói chuyện làm việc đều là lấy một cái bình đẳng thái độ mà đối đãi. Mà Tào Lý Lương liền có chút nịnh nọt hương vị tràn ngập ra. Nghe xong hắn răn dạy Trần Tấn, Kỳ Húc Quang cũng thấy ra tương lai, minh bạch khu vực này quản lý ý đồ dùng nâng lên đãi ngộ của mình đem đổi lấy hào cảm của mình. Chỉ bất quá hành động này không những không có thể thắng đến hắn hào cảm, ngược lại để hắn coi thường 3 phần. So sánh dưới, hắn càng thưởng thức Trần Tấn. Thế là Kỳ Húc Quang mở miệng nói, Tào quản lý, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói như vậy. Con người của ta ánh mắt tương đối bắt bẻ. Nếu không có tiểu Trần, ta cũng không biết còn muốn tại Đông Giang trong thành đi dạo bao lâu mới có thể chọn đến thích hợp phòng ở đâu, ta phải tạ ơn hắn mới đúng. Gặp khách hàng cũng nói như vậy, Tào Lý Lương đành phải thôi. Bất quá vẫn là rất nhiệt tình tự mình giúp Kỳ Húc Quang sao chép các loại giấy chứng nhận. Tư liệu sao chép tốt về sau, Kỳ Húc Quang lại cùng Trần Tấn thương nghị một chút ký hợp đồng thời gian cùng một chút giao dịch chi tiết, sau đó liền chuẩn bị rời đi. Tào Lý Lương sửng sốt không tìm được thời cơ xen vào. Thẳng đến Kỳ Húc Quang đã rời đi, hắn mới đối Trần Tấn hỏi, vừa rồi cái này hộ khách số điện thoại là nhiều ít. Trần Tấn quả thực bó tay rồi. Cái này Tào Lý Lương, vô sỉ trình độ đuổi sát mình a. Hộ khách nói qua, không muốn tùy ý lộ ra hắn phương thức liên lạc, miễn cho tiếp vào điện thoại quấy rầy. Tào lãnh đạo, hắn nhưng là hộ khách VIP, ta phải hỗ trợ giữ bí mật. Dứt lời, Trần Tấn liền xoay người đi ra. Tào Lý Lương cả người đều không tốt. Mình vừa mới đã nói, trong nháy mắt liền bị hắn dùng để đáp lại mình rồi. Trần, hắn vừa muốn nổi lên, điện thoại di động của mình lại vang lên, xem xét điện báo biểu hiện. Tào Lý Lương nhíu nhíu mày, đi ra cửa hàng đi nghe điện thoại. Trương Diệp liền đứng tại cửa phòng làm việc, mắt thấy vừa rồi một màn này. Tiểu Trần, ngươi tới, hắn xông Trần Tấn hô. Trần Tấn cùng hắn tiến văn phòng. Trương Diệp thở dài nói, hắn dù sao cũng là khu vực quản lý, ngươi như thế đỉnh hắn, một chút mặt mũi cũng không cho, ta cũng không dễ xử lý nha. Lão đại, yên tâm, ta có ít, Trần Tấn nói ra, ngươi không phải đã sớm dạy qua ta à, làm chúng ta nghề này, chỉ cần cầm được ra công trạng tới, trừ phi phạm pháp, nếu không không cách nào vô thiên cũng không quan hệ nha. Ha ha, Trương Diệp bị hắn nói đến cười, nói, đây không phải là cách nói khuếch đại mà, bất quá ngươi nói cũng không phải sai. Làm chúng ta nghề này, đủ trương dương mới có thể ra đầu. Còn Tào lãnh đạo bên kia, ta sẽ đỉnh lấy, yên tâm, ngươi cố lên làm, ta xem trọng ngươi. Trần Tấn gật gật đầu, thu được. Cùng lúc đó, Tào Lý Lương chính đang đối mặt lãnh đạo của hắn. Tào, vừa rồi ta nhìn hệ thống bên trên thành giao tập hợp. Các ngươi khu cái kia gọi Trần Tấn người đại diện. Lại mở cái đại đan. Trong điện thoại, Đàm Tư hỏi, Tào Lý Lương đáp, đúng vậy Đàm Tổng, thành giao 13 triệu, thu toàn thuê 26 vạn. Cái này người đại diện ghê gớm à. Đáng giá chúng ta quan sát một chút. Hiện tại cái khác lớn khu đều tại đề xướng trọng dụng người mới. Đây cũng là Triệu Tổng một mực tại nói, nếu là ngươi trong vùng người. Ngươi liền trọng điểm bồi dưỡng một chút, đến lúc đó chia cho ngươi mới cửa hàng nếu như khai trương. Có thể trực tiếp xách đi lên, Đàm Tư nói, Tào Lý Lương hừ một tiếng nói, Đàm Tổng, cái này người đại diện, sợ là không tốt quản nha. Ta bây giờ đang ở Thanh Hòa Uyển cửa hàng đâu. Hắn vừa mở cái đại đan, liền lôi kéo cùng nhị ngũ bát vạn giống như, ha ha. Đàm Tư lại không thèm để ý chút nào nói, túm tốt, người đại diện nha, chính là muốn có loại này lão tử đệ nhất thiên hạ bốc đồng mới được mà. Chính ngươi cân nhắc một chút, trong vùng cũng có thể thích hợp cho điểm ban thưởng, kéo động một cái khác người đại diện nhiệt tình, tháng này ngươi trong vùng công trạng nhưng không được tốt lắm. Phải nghĩ một chút biện pháp á, được rồi, ta đã biết Đàm Tổng. Tào Lý Lương bất đắc dĩ cúp điện thoại, có chút nhụt chí, chính mình cái này khu vực quản lý đều bị người đại diện cho giữ lấy. Cũng là không người nào, nhưng là rốt cuộc thân ở cái nghề này nhiều năm như vậy. Hắn coi như minh bạch quy tắc trò chơi, quy tắc bên trong căn bản nhất một đầu, đó chính là công trạng là vua. Nếu như khu vực của mình công trạng xuất sắc, mỗi gia môn cửa hàng đều có thể phiêu hồng. Vậy hắn làm khu vực quản lý tự nhiên là uy phong bát diện. Cho dù là đối mặt Đàm Tư, khí thế cũng không yếu mấy phần. Đem đối ứng, đối khu vực trưởng khống độ cũng sẽ cực mạnh. Nhưng tình huống hiện tại là giá thị trường nhảy cầu, cả cái khu vực cứ như vậy ta cao thủ tại mở đơn, bất kỳ cái gì một cái đều tổn thất không nổi a. Huống chi Trần Tấn lập tức ngoi đầu lên bốc lên đến mạnh như vậy. Tháng này là khẳng định sẽ bị công ty coi như điển hình cây đứng lên. Như vậy nhẹ nhàng đỉnh hai câu miệng, hoàn toàn không thể làm khai trừ hắn lý do. Căng hết cỡ, chính là mình không muốn hắn, đem hắn ném tới khu vực khác bên trong đi. Cần phải thật làm như vậy, tổn thất một cái trọng điểm công trạng chuyển vận không nói trước. Khu vực khác quản lý còn không chừng làm sao bố trí hắn đâu. Còn không phải người Tào Lý Lương không bản sự. Lợi hại người đại diện người khống chế không rồi sao? Nghĩ đến những thứ này, Tào Lý Lương đầu liền đau nhức. Tại trước mặt lãnh đạo không phổ biến, tại đồng liêu ở giữa hỗn không quen, trước mặt thuộc hạ y nguyên không uy tín. chính mình cái này khu vực quản lý làm cũng quá oan uổng đi. Nhưng tình huống trước mắt dù sao liền một câu, cái này Trần Tấn, hiện tại thật đúng là không động được. Trần Tấn cùng Trương Diệp lại hàn huyên vài câu, ra văn phòng vừa vặn cùng tiếp điện thoại xong Tào Lý Lương đối mặt. Gặp sắc mặt hắn bất thiện, Trần Tấn còn muốn lấy có phải hay không lại muốn chọc mình một đợt. Cái này hắn cũng không sợ. Tại cửa hàng bên trong 3 tháng, Tào Lý Lương khu vực này quản lý có nhiều không được ưa chuộng hắn nhưng là biết đến nhất thanh nhị. Sở, chỉ cần mình có công trạng, hắn liền không động được chính mình. Chỉ bất quá làm khó dễ liền khó tránh khỏi. Bất quá làm hắn nghi ngờ là, Tào Lý Lương xem xét hắn một chút, lại không nói chuyện, trực tiếp liền đi văn phòng, thu thập mình máy tính, cùng Trương Diệp lên tiếng chào hỏi muốn rời đi. Nương hy thớt, lão tử mắt không thấy tâm không phiền còn không được a. Trượt trượt, Tào Lý Lương trợn trắng mắt nghĩ đến, lần này người chung quanh nhưng cũng có chút không bình tĩnh. Từng cái nhìn xem Tào Lý Lương, lại nhìn xem Trần Tấn, tuy nói Tào Lý Lương xác thực không được ưa chuộng đi. Nhưng người ta tốt xấu là khu vực quản lý a. Cái này Trần Tấn như thế sinh chọc khu vực quản lý. Đối phương vậy mà có vẻ như còn không có cách nào đáp lại. Quả nhiên có công trạng chính là mẹ hắn tùy hứng a. Uy, uy, Lý Đĩnh cầm cánh tay đụng đụng Trần Tấn. Tiểu tử ngươi có ít đồ a. Trần Tấn liếm môi một cái, cũng cảm thấy có chút buồn cười. Bên kia ra đưa Tào Lý Lương Trương Diệp quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Trần Tấn mới thu hồi tiếu dung, mở ra kho hệ thống. Hắn đầu tiên là tra một chút Thạch Đại Sơn phòng ở. Mang nhìn tổng cộng đã hơn 80 lần, lại vẫn là không có thành giao, đều nhanh phá kỷ lục. Vạn Sách công ty ở phương diện này làm qua thống kê. Nhiều năm trước tới nay, bị nhìn nhiều nhất một phòng nhỏ, tại thứ 99 lần thời điểm, cũng thành giao, từ đó từ khía cạnh đã chứng minh không có bán không xong phòng ở. Chỉ có không xứng đôi hộ khách đạo lý này, là để dùng cho người đại diện làm huấn luyện dùng số liệu. Sau đó Trần Tấn lại đem Thạch Đại Sơn số điện thoại thâu nhập hệ thống tiến hành tra tìm. Kết quả nhảy ra số liệu bắt hắn cho nhìn ngây người. Ta wow, cái này Thạch Đại Sơn, thật sự là tốt a. Hắn lẩm bẩm nói, chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN